Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3487, rất đơn thuần một người năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bất ngờ không kịp đề phòng lại hô câu, trong lòng có cảm xúc, luôn luôn đè nén, đối với thân thể không tốt, nếu là cảm thấy không thoải mái, không bằng, làm những cái kia cá là người cửu nhân, người thống thống khoái khoái phát tiết một trận. Suối nước bên trong, vừa xoay người phong cửu, đang tìm cá bóng dáng thân hình hơi hơi cứng đờ, thật lâu về sau, hắn hừ một tiếng, một quyền rơi vào nước bên trong, bọt nước tung tóe. Nắm đấm đánh tới nước bên trong, không đau, nhưng là khí lực đi ra, cũng miễn cưỡng xem như phát tiết. Phong cửu thật đúng là nghe vào Khúc Đàn Nhi khuyên giải, ánh mắt sáng ngời, nhắm chuẩn những con cá kia, không ngừng ý đồ dùng nắm đấm đánh ngất xỉu bọn chúng. Trên bờ, Mặc Liên Thành yên tĩnh nhìn một hồi, khụ, rất đơn thuần một người. Khúc Đàn Nhi nhưng khuôn mặt nhỏ xoắn xuýt, quả nhiên là không thể tùy tiện làm việc tốt, ta rõ ràng là để hắn phát tiết, nhưng là không có dạy hắn dùng loại này ngốc phương pháp bắt cá á. Hắn cái này bộ dáng, ta năm nào tháng nào mới có thể ăn được cá. Trả lời hắn là tên nào đó một tiếng cười khẽ. Phong cửu lấy quyền đả cá, tự nhiên là bắt không đến cá, bất quá, có một vị nào đó ra tại á, nhắm chuẩn phong cửu vung vẩy nắm đấm thời cơ, thon dài ngón tay thầm đánh, tiểu động tác làm đến thần không biết quỷ không hay. Chỉ nghe đông một tiếng, một cỗ nhìn không thấy kình đạo đi theo phong cửu nắm đấm, rơi vào trong nước. Đồng dạng bọt nước văng khắp nơi, nhưng bất đồng là, lần này, một cái béo khỏe cá lớn phủ đến trên mặt nước. Phong cửu hoàn toàn sửng sốt, từ trong nước truyền đến chính mình nắm đấm, lại nhìn xem lật cái bụng cá lớn, không thể tưởng tượng nổi nháy mắt mấy cái. Ta đánh chúng, nói, hắn mò lên đầu kia không biết choáng vẫn là chết cá lớn, nghiêng mặt qua, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà từ Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành ngoắc nói. Ta đánh chúng, các ngươi trông thấy không có, ta dùng nắm đấm đánh chúng một con cá, ha ha ha. Đại thù đến báo cảm giác, liền là sảng, Khúc Đàn Nhi thời khắc này, thế mà không phản bác được. Mặc Liên Thành xa xa đứng, đồng thời khẽ mỉm cười, khích lệ nói. Không sai, không sai, tiếp tục cố gắng. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn mắt hắn. Thành Thành, là ngươi giở trò quỷ. Mặc Liên Thành cong cong môi. Cái gì gọi là giở trò quỷ? Ra cái này là một ngày làm một việc thiện, đùa tiểu hài vui vẻ. Khúc Đàn Nhi thổi phù một tiếng phun cười, lại nhìn thấy bị một vị nào đó ra đùa giỡn, đem cá hướng trên bờ ném đi, về sau, lại vùi đầu, càng ra sức, đối với suối nước một hồi quyền đả phong cửu trên người. Không biết sao, càng đồng tình hắn, phong cửu tại trong suối cố gắng bắt cá, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành tại phụ cận nhặt chút củi nhánh, chất lên hỏa tới. Mặc Liên Thành lại đem vừa rồi con cá kia tẩy biến, làm đơn giản xử lý. Sau đó cắm ở một cái tinh tế cành cây bên trong, chậm rãi bắt đầu nướng. Phong cửu vung vẩy nắm đấm, đại khái quá chuyên chú, dùng quá sức, mắt đỏ đều không biết. Đầu thứ nhất cá cho hắn quá đại cổ múa, hắn khí lực, trong lúc đó, cũng dùng không hết tựa như, cả người rất là hưng phấn. Mỗi lần tại hắn nhắm chuẩn những cái kia cá bóng dáng, đánh vô số quyền, vẫn là đánh không đến, sắp nhụt chí thời điểm, Mặc Liên Thành mới hơi động một chút. Sau đó, một cái lại một con cá lớn nằm ở suối bên trên. Bất chi bất giác, trên lửa nướng 7-8 đầu cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi trong tay cầm một cái vừa mới nướng kỹ cá, ngụm nhỏ mà tại gặm, thỉnh thoảng, lại gần, uy Mặc Liên Thành một ngụm. Cá là Mặc Liên Thành nướng, tay hắn nghệ thuật tốt, không chỉ dừng pha trà nhất tuyệt, liền cá nướng, cũng nướng đến ngoài cháy trong mềm. Thịt cá trong veo ngon. Khúc Đàn Nhi không ngừng mà tán thưởng ăn ngon, lại liếc mắt nhìn vài lần ngâm mình ở trong suối quên cả trời đất phong cửu, đẹp mắt liếc mắt cong lên tới. Cách chương.